Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Deoxy. Đúng, các ngươi không có nghe lầm. Giovanni hơi nhớ lại một cái. Lúc kia, là dị tượng phát sinh ngày thứ ba. Ta tự mình tiến về đi điều tra. Ngày đó, Giovanni lẻ loi một mình tiến về, lấy hắn phong phú lịch duyệt. Rất nhanh liền tìm được dị tượng chân chính phát sinh địa điểm, đồng thời suy đoán ra đã từng có người rất may mắn chứng kiến đến đây hết thảy. Giovanni cũng không tra được là ai vận tốt như vậy, nhưng là hắn khẳng định không nghĩ tới, tại hắn sau khi đi không bao lâu sẽ có thiên thạch vũ trụ rơi xuống mà đến. Mà cái kia thần kỳ bảo liền là Giovanni tại thiên thạch bên trên nhìn thấy. Bất quá một con kia Pokemon tốc độ rất nhanh, còn có thể biến hóa hình thái, trơn trượt vô cùng, không cẩn thận liền bị hắn chạy trốn. Mình Pokemon cũng bị đả thương không ít. Giovanni suy nghĩ dưới, đoán chừng cùng Mewtwo thực lực tương đương. Lần này hắn tâm liền lửa nóng, thừa dịp hiện tại không có ai biết, liên minh cũng không có chú ý tình huống dưới đem hắn chộp tới. Giovanni có tự mình hiểu lấy đội Rocket hiện tại kỹ thuật, tạo ra Pokebo hoàn toàn không đáng chú ý. Trên đời này cũng chỉ có siêu có cái năng lực kia cùng kỹ thuật. Cho nên Giovanni hơi hỏi thăm một chút. Cái này sau khi nghe ngóng cứ vui vẻ. Thật sự là vận khí tới cản cũng ngăn không được. Siêu đã sớm bắt đầu tay nghiên cứu. Đến bây giờ đã thành công chế tạo ra một viên Master Bo. Liền đợi đến thí nghiệm đâu. Cơ hội tốt như vậy Giovanni há có thể sau buông tha. Tranh thủ thời gian trở về triệu tập bộ hạ, chuẩn bị làm một món lớn. Chỉ cần là tại Kanto đội Rocket cán bộ đều bị triệu tập. Trước mắt càng là hắn xem là tâm phúc mấy cái. Cái kia chi Pokemon là cái dạng gì? Apollo thanh âm êm dịu, trong mắt thỉnh thoảng liền có cơ trí hào quang lóe lên. Hắn mở miệng hỏi lên một vấn đề quan trọng nhất. Đội Rocket nếu như tập kích một cái địa phương, chỉ cần đây không phải là liên minh, thật không có mấy cái thực lực có thể ngăn cản, cũng sẽ không cần nói một cái mới phát siêu. Cho nên ánh mắt của bọn hắn chưa từng có thả ở bên trên, mà là đặt ở một con kia cái gọi là ngoại tinh cầu mà đến Pokemon. Ân, hỏi rất hay. Giovanni gật đầu, điều ra mình đập xuống hình ảnh. Trên hình ảnh, có một cái Pokemon, nhưng là có mấy chương cùng rõ ràng hình thái xấp xỉ, nhưng lại không giống nhau. Đây là, quả nhiên, cô mây trong lòng hơi động, lập tức hiểu rõ, đây không phải Deoxy sao? Chẳng lẽ là lúc kia Clefairy nghi thức theo tới? Cô mây nhớ mang máng giống như Deoxy là vũ trụ virus dị biến mà đến. Đoán chừng cùng lần kia ánh trăng có quan hệ, ta cho hắn lấy một cái tên, gọi là Deoxy. Trước mắt đã biết hình thái có 3 loại. Một cái là bình thường hình thái, một cái là công kích hình thái, một cái là tốc độ hình thái. Bình thường hình thái năng lực tương đối bình thường, nhưng là đợi đến hắn hóa thành công kích hình thái lời nói, như vậy lực công kích đem sẽ trực tiếp tăng vọt. Ta chính là sờ không kịp đề phòng bị đả thương. Còn có, liền là tốc độ hình thái. Giovanni hồi tưởng lại cái kia cực hạn tốc độ, khóe miệng cũng có chút run rẩy. Cái này Pokemon nếu như không tính toán một lời nói trên cơ bản rất khó đem nó bắt được tay. Tốc độ quá nhanh, đánh không lại còn có thể đào tẩu. Xảo trá tàn nhẫn, làm cho người bực bội. Nhưng cái này cũng đồng dạng để Giovanni trong lòng lửa nóng. Cho nên, Giovanni sầm mặt lại, một quyền nện trên bàn. Hung ác tiếng gầm nhẹ, nhiệm vụ của lần này nhất định phải thành công. Hiện tại bắt đầu chia phái, chỉ định nhiệm vụ. Ariana tại Giovanni tọa hạ thời điểm cười cười, lấy ra một tấm bản đồ. Thình lình chính là siêu công ty địa đồ. 10 phần kỹ càng, lấy đội Rocket năng lượng muốn thăm dò một tòa cao ốc thật sự là quá đơn giản. Cho nên cô mây cũng không có làm sao để ý, mà là cẩn thận lắng nghe. Ở chỗ này, mỗi người đều có mình nhiệm vụ trọng yếu. Apollo, người đến lúc đó liền phong tỏa vị kia chủ tịch văn phòng đi. Mà Asura dẫn theo một đám đội Rocket thành viên đem chọn cái siêu bao trùm. đang hành động trong lúc đó. Chỉ cho tiến, không cho phép ra. Tất cả máy truyền tin toàn bộ nộp lên trên. Ariana phong thái chiếu người. Trên mặt hiện đầy ấm áp tiếu dung. Đã hành động chúng ta cũng không thể ăn thiệt thòi, không phải. Tin tưởng lần này qua đi chúng ta sẽ gặp phải liên minh cường lực chèn ép. Cho nên mọi người phải khiêm tốn một điểm. Bất quá tại điệu thấp trước đó chúng ta có thể đem siêu công ty đồ tốt lấy chút đi ra. Hắc hắc hắc, mấy người cười đắc ý. Liền ngay cả cô May cũng là một bộ không quan trọng trạng thái. Chỉ có Serena khẽ nhíu mày một cái. Nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng còn không có như vậy cổ hủ. Về phần cô May, Ariana nhìn về phía cô May cùng Serena. Hơi suy nghĩ dưới thuận miệng nói ra. Các ngươi tốt nhất đừng bộc lộ ra mình chủ lưu Pokemon. Với lại toàn bộ siêu công ty quá lớn. Ngươi liền du tẩu đi. Tìm kiếm xa lưới chi cá. Cũng tốt. Cô May gật gật đầu. Nhiệm vụ này với hắn mà nói đối với đơn giản một điểm. Cô May cũng vui vẻ nhẹ nhàng. Giovanni lão đại. Cái kia siêu chủ tịch liền giao cho ngươi. Chúng ta nơi này đoán chừng cũng không ai có thể có tính áp đảo lực lượng đi đối phó hắn. Yên tâm, cái này bước cuối cùng tự nhiên là để ta tới. Giovanni lạnh lạnh cười một tiếng. Master Bo chúng ta tình thế bắt buộc. Ngoặc kép chấm chấm, sau đó hơi tổng cộng dưới. Cô May liền mang theo Serena rời đi. Thật muốn làm như thế. Đến lúc đó cũng không biết có bao nhiêu người sẽ gặp khó. Serena lo lắng. Không có chuyện gì. Cô May an ủi. Chúng ta chỉ là du tẩu. Lại nói, cái này cũng không phải giết người. Có cái gì tốt lo lắng. Lại nói cái này siêu chúng ta đã đắc tội. Còn đoạt Dragon Knight. Dù sao bọn hắn đều sẽ không bỏ qua chúng ta. Làm gì vì các nàng lo lắng. Cũng là, Serena nghĩ nghĩ. Tựa như là như thế một cái đạo lý. Đã đắc tội cũng không có cái gì đắc tội sâu hoặc cạn. Với lại, Dragon Knight làm chuẩn thần. Siêu tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Có thể nói, từ khi siêu thả xuyên phái người đến cướp giết thời điểm, song phương liền đã không có chỗ giảng hòa. Cho nên, tại cái này có thể đả kích siêu thời khắc mấu chốt. Cô May cũng không ngại thêm vào một mồi lửa, một thanh hừng hực liệt hỏa. Mấy ngày kế tiếp, cô May cùng Serena bắt đầu chuẩn bị lần hành động này. Hành động sẽ tại vài ngày sau tiến hành. Mấy ngày nay phải thật tốt chuẩn bị một chút. Một mặt về sau đem chính mình bạo lộ tại đại trước mặt mọi người. Vậy thì có chút không tươi đẹp. Thời gian, lặng yên mà qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.